Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 198, chương 198, không biết lại là hắn đi. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình hạ vũ rất ngầu hãn một cái tát. Vỗ vào sau ót của hắn muỗng lên, để cho hàng này ngậm miệng, chàng trai sắc mặt trải qua cuồng nhiệt vẻ. Hạ thấp giọng sùng bái nói, Đổ Vương, ngài lá gan thật là lớn, nhà này ông chủ cũng thả lên tiếng, ngài dám nữa tới, sẽ để cho người phế ngươi ánh mắt, ngươi xem bên kia người to con, chính là gần đây tân phái tới. Nghe vậy, Hạ Vũ ánh mắt nhìn về xa xa mấy nhức đầu hán, dáng dấp cùng gấu như nhau, bàng to yêu viên, rất vạm vỡ. Bất quá cầm đầu người to con, trên cổ treo một cái dây chuyền vàng, ngón cái to, nhìn như nhìn rất quen mắt, tựa hồ ở đâu gặp qua. Bất quá Hạ Vũ khiêm tốn tâm tính, lắc đầu nói, đừng để ý bọn họ, một đám người cặn bã mà thôi, coi là không được người gì vật, ta khối này phỉ thúy nhường cho ngươi, chờ một hồi ngươi đi cắt ra tới, sau đó bán đi. Lời hai ta bình phân nửa, được, chàng trai tròng mắt sáng lên, vui vẻ nói, bởi vì là hắn biết được Hạ Vũ danh tiếng, xuất đạo tới nay, chưa bao giờ có lỡ tay, lựa ra thần liêu, nhất định có phỉ thúy. Vì vậy, chàng trai nhận lấy Hạ Vũ trong tay thạch liêu, vui vẻ đi tới trên quầy, quay đầu lại được nước nói, hắn phách lối hô to. Có hay không và ta đánh cuộc với nhau. 500.000, ai cắt bỏ thạch liêu giá trị lớn, coi như ai chiến thắng. Trời ạ, sao lại là cái này không bình thường. Ngày hôm qua thua 2 triệu, cái này ngày hôm nay lại tới được nước. Thật là có tiền ngượng được hoàng. Trong đám người một vị lùn vui mừng a nói. Nhất thời đứng dậy một người trung niên người, ôm một khối mặt trậu lớn thạch liêu, nói. Ta tới và ngươi đánh cuộc. Được, hôm qua chính là ngươi thắng ta 300.000. Ngày hôm nay ta muốn liền vốn lẫn lời cũng thắng trở về. Chàng trai cắn răng nghiến lợi nói. Trong mắt thoáng qua vẻ kích động. Nội tâm cầu nguyện Hạ Vũ lần này có thể đừng thất thủ à. Theo, ở mọi người chung quanh ánh mắt nhìn soi mói. Người trung niên thạch liêu. Chính là chó lừa cứt trứng bề ngoài gọn gàng, bên trong luôn dễ mau cũng không có, mà chàng trai cắt ra nửa kéo đầu lớn phỉ thúy, toàn thân xanh biếc, đầu bóng rất tốt, không huyền niệm chút nào thắng. Sau đó, chàng trai mặt đầy ánh đỏ, thản nhiên tiếp nhận nhiều người người ghen tị như là lửa nóng ánh mắt. Lại nói, khối này phỉ thúy có người thu không? Đấu giá rồi. Ta ra 500.000, bán không? Trong đám người có người cái đầu tiên ra giá. Theo tới có người lập tức tăng giá nói. 600.000, 800.000, ngoặc kép, 1 triệu. Hạ Vũ hết sức vô lương tránh ở trong đám người. Vậy đi theo mù ồn ào lên. Kêu một tiếng, lập tức để cho lúc trước kêu giá 800.000 phỉ thúy thương nhân. Sắc mặt xanh biếc, úng thanh nói. 1,1 triệu, 1.2 triệu, Hạ Vũ ôm Bách Linh, tiếp tục được nước kêu giá nói. Cái này làm cho phỉ thúy thương nhân không khỏi cắn răng nghiến lợi nói. 1,5 triệu, ngươi như ra giá cả ta cao, sẽ để cho ngươi. Hì hì, ta không cần, Hạ Vũ quay đầu lại đặc biệt vô lương khẽ quát một tiếng. Để cho phỉ thúy thương nhân hận được hàm răng ngứa ngáy. Nơi này đồng thời, chàng trai bên kia rất nhanh thì có tiền vào sổ, mặt đầy vui mừng, vui vẻ đưa cho Hạ Vũ một bản thẻ ngân hàng. Hắn nói, đánh cuộc, không phải, tiểu ca trong thẻ này ta mới vừa quẹo vào 1 triệu. Mật mã là 6 số không? Hạ Vũ vẫy tay thu vào, khẽ gật đầu, nghiêng đầu liền chuyển nhập trong đám người, bắt đầu mình đổ thạch kế hoạch lâu dài. Đồng thời, Hạ Vũ bắt đầu đổi được rất khiêm tốn, mua thạch liêu nhưng không cắt bỏ, thỉnh thoảng cắt ra một hai khối thạch liêu, quay lại giá cao bán cho nơi này nằm vùng Phỉ Thúy thương nhân. Quay lại lần nữa đi buôn bán thạch liêu, thường xuyên qua lại, Hạ Vũ nơi này ngoài ra hai khối giá trị không rẻ thạch vương cũng bỏ vào trong túi, nhưng không cắt ra, để cho người chở đến tiệm Phỉ Thúy Minh Nguyệt. Cái này một loạt cử động này, không khỏi để cho người suy đoán đứng lên, mơ hồ tựa hồ nhận ra được Hạ Vũ thân phận, nhất thời có chuyện tốt người ngạc nhiên nói, hắn sẽ không phải là cái đó đánh cuộc nhỏ vương đi. Lại tới gieo họa nhà này đổ thạch tiệm liền sao? Hẳn sẽ không đi, ông chủ của tiệm này đều sắp bị hắn giận điên lên. Đặc biệt mời côn đồ, ngươi xem cái này không đi tới nơi này sao? Có người trả lời, đồng thời Hạ Vũ tròng mắt dư quang, liếc về hướng xa xa sải bước mà đến dây chuyền vàng người đàn ông vạm vỡ các người. Bất quá, vẫn còn ở mình chọn lựa thạch liêu, cũng để cho người cho trước một bước trở đi. Tiếp theo phát sinh chuyện gì, mình cũng không kinh sợ. Dây chuyền vàng người đàn ông vạm vỡ mang người đi tới, ánh mắt dâm tà nhìn Bách Linh. Bất quá, hắn hung tợn nhìn về phía Hạ Vũ, gầm nhẹ, thằng nhóc, đem miệng của ngươi che chở lấy xuống. Ta cũng không, ngươi trách sao? Hạ Vũ nghiền ngẫm cười một tiếng, ôm Bách Linh eo thon, vọng trên người mình long liễu long, cảm thụ nàng thân thể mềm mại, không nhịn được dưới bàn tay rời, trước chiếm người ta tiện nghi. Bách Linh ngẩng đầu lên, ngáp, lộ ra oánh bạch mang theo sáng bóng cổ, tựa hồ cũng không cảm giác Hạ Vũ ăn mình đậu hũ. Nói, ta mệt nhọc, muốn về ngủ. Hạ Vũ ngẩn người, nói, vậy cũng tốt, đi, về nhà, đứng lại, con bà nó, đem lão tử làm không khí à? Ta để cho ngươi đem khẩu trang tháo xuống, ngươi nghe được không? Dây chuyền vàng người đàn ông vạm vỡ miệng đầy miệng thúi, nắm tay ấn ở Hạ Vũ trên bả vai, hung ác nói, mà Hạ Vũ liếc mắt, ngay tức thì xoay người, quay lại cầm hắn ấn mình bả vai cổ tay, thần giác treo khinh thường cười nhạt, tu dài ngón tay điểm động, như linh xảo con rắn nhỏ, điểm ở hắn cổ dưới, chớp mắt ở giữa tháo hắn bả vai. À, dây chuyền vàng người đàn ông vạm vỡ kêu thảm một tiếng, sắc mặt ảm đạm, mồ hôi lạnh vạch qua hai tấn, đồng thời Hạ Vũ lạnh lùng trừng mắt một cái hắn phía sau người hầu, khinh thường nói, ta nói sao xem ngươi như thế quen mắt, lần trước ta và Đình Hàm ở Thanh Nhã tiệm trà sữa, chính là ngươi dẫn người đi tìm ta, bây giờ ngươi không xuất hiện ở ta trước mặt, ta cũng sắp quên ngươi là ai. Tràn đầy côn đồ tức giận dứt lời, Hạ Vũ một cái vén lên trên mặt khẩu trang, bắt lại kính mát, mà dây chuyền vàng người đàn ông vạm vỡ con ngươi co rúm một cái, hoảng sợ nói, là ngươi, Hạ Vũ, không sai, chính là ta, nói một chút đi, lần trước các người tay cầm gậy gộc, một bộ hù khóc đứa trẻ dữ tợn hình dáng, hận không được giết chết ta dáng điệu, bây giờ nói cho ta, là ai điều khiển các ngươi? Hạ Vũ quay đầu lại nhận ra được đám người chung quanh hỗn loạn, không ngừng kêu lên, hiển nhiên thấy được mình mặt thật cho, để cho không ít người hưng phấn. Bất quá mình có thể không quan tâm những thứ này, trước mắt dây chuyền vàng người đàn ông vạm vỡ các người, mình cảm thấy hứng thú vô cùng, nhưng là dây chuyền vàng người đàn ông vạm vỡ một đôi mắt cá chết mang theo hung ác vẻ, phủ đầy hung tợn trên mặt, dị thường dữ tợn, hắn hung tợn cảnh cáo nói, ta cảnh cáo ngươi, tốt nhất mau thả ta, nếu không ta chó hoang giúp huynh đệ đi tới, ta để cho ngươi chết đều được hy vọng xa vời. Thằng nhóc, còn cùng ta chống đối, biết ta là làm gì? Hạ Vũ quay đầu lại khinh thường nói, dây chuyền vàng người đàn ông vạm vỡ hơi lăng như vậy, gầm nhẹ, ta quản ngươi là làm cái gì, chọc tới ta chó hoang giúp, ngươi không sống được mấy ngày. Thật ra thì ta là mặt trời hóa thân,